Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 386 ngươi không có mặt. Hòa sư tỷ, nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta, Đại Ly thao tác chính mình vũ khí. Nhẹ nhàng cười, đóng băng, không phải nàng huyết binh chi địch, chưa chắc, hòa giải ngữ ngón tay một phân, keng. Đóng băng lù lù phân bắn ra mười mấy bính tiểu kiếm. Keng keng keng. Băng kiếm huyết chỉ sắc bén cắt. Đóng băng cùng huyết nhận ở không trung công kích. Đại Ly Bạch Nha một sâm. Kia đã có thể đừng trách ta không khách khí. Cắt sát cắt sát. Thân thể phía trên băng tuyết phòng ngự thuẫn lù lù rách nát. Hòa giải ngữ mày ở kia một cái chớp mắt trói chặt. Sau đó cốt liêu cắt qua quần áo. Đâm vào làn da, thanh âm thực thanh thúy, Đại Ly sửng sốt. Công kích tạm dừng, người không có mặc pháp y. Hòa giải ngữ nhìn nàng một cái. Không nói, phanh phanh phanh. Không trung công kích khí chàng vặn vẹo, dòng khí lay động chung. Loạn kiếm bay múa, nghịch chuyển nước lũ cuồn cuộn mà đến, Đại Ly xoay chuyển ánh mắt. Lấy tay công hướng hòa giải ngữ. Hòa giải ngữ một bế mắt, vẫn là bại. Oanh! Băng hỏa đều mai một, thắng bại đâu, mọi người hô hấp hoảng hốt, nhìn không trung xinh đẹp tất tất tác tác mang huyết bông tuyết, có hai người rơi xuống, Đại Ly ăn. Mặc tiết trắng như lúc ban đầu áo trong, nhưng người nhìn cách đó không xa hòa giải ngữ liếc mắt một cái. Thần sắc có chút hậm hực mà hòa giải ngữ chưa từng xem nàng. Chỉ là đối trọng tài nói một câu nói, đó là cũng không quay đầu lại đến xuống đài, bất quá. Đôi tay nắm to rộng áo ngoài, cao gầy nhưng là mảnh khảnh thân mình bao vây đến gắt gao. Biểu tình thực lạnh nhạt, ngàn dặm ở ngoài băng tuyệt lạnh nhạt, trọng tài đều thiếu chút nữa bị đông. Cứng, run run dày dày gật đầu, nửa ngày mới phản ứng lại đây. Giống như nàng vừa mới lời nói là, nàng thắng, dưới đài một mảnh ồ lên. Có chút khó có thể tiếp thu hòa giải ngữ thế nhưng bại cho Đại Ly. Hơn nữa, trọng điểm là nàng vì mau còn khoác áo ngoài, mà không phải ăn mặc nói. Kia áo ngoài là, hình như là tiểu sư muội a, thật là, Nhiếp Viêm trong mắt vừa truyền. Ở hòa giải ngữ xuống dưới thời điểm thấu đi lên, an ủi nói, đại sư tỷ, không có việc gì, ta thua một lần, lần sau là có thể thắng trở về. Nàng tính cái gì a? Người mới là lợi hại nhất. Nói vừa mới ở mặt trên. Các ngươi hai cái đã xảy ra cái gì không thể không nói sự không? Hòa giải ngữ sắc mặt cứng đờ. Ánh mắt ít ỏi đến nhìn Nhiếp Viêm. Nhiếp Viêm tức khắc sờn tóc gáy lên. Ngạch, ngươi không cần phải nói cũng có thể. Sau đó hòa đại sư tỉ mặc không lên tiếng đến rời đi, là thật. Sự rời đi đấu trường. Mà không phải đãi ở trong đình, Nhiếp Viêm nghĩ nghĩ. Cau mày. Đại sư tỷ không thích hợp, nàng vẫn là theo đi lên, trận này là Thương Biệt Ly đối Tần Thận Độc chi. Chiến, mọi người chờ mong không thôi, Đại Ly một bên nhìn trên đài. Một bên hướng Vân Lam bên kia đình nhìn lại, chờ nhìn đến hòa giải ngữ độc thân rời đi là lúc. Đó là theo bản năng đến liễm liễm mày, ngươi bị thương nàng. Thương Biệt Ly đi qua bên người nàng, hỏi một câu, ân. Hẳn là thương tới rồi, Đại Ly suy nghĩ một chút. Hơi cười khổ, phía trước nàng vốn tưởng rằng kia hòa giải ngữ trên người ăn mặc phòng ngự pháp y. Cho nên mới không kiêng nể gì đến công kích nàng, đem nàng quần áo xé xuống. Thương Biệt Ly ý đồ làm chính mình có vẻ bình tĩnh một ít. Bất quá ánh mắt kia có chút sáng quắc, làm Đại Ly càng thêm hậm hực cái kia. Như thế nào có thể nói xé xuống đâu? Chính là... Ngạch, kỳ thật chính là xé xuống, Thương Biệt Ly thiên quá mặt. Hòa sư tỷ hiện tại khẳng định thực tức giận. Này vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy đối đãi. Bất quá ta vừa mới nhìn đến nàng eo bụng tựa hồ đổ máu ân. Đại Ly thở ra khẩu khí, xua xua tay. Kỳ thật ta cũng không muốn thương tổn nàng, đối với cái này như thế kiên cường lại kiêu ngạo băng. Sơn Mỹ nữ, nàng quan cảm vẫn là không tồi. Có lẽ như Nhiếp Viêm theo như lời, là bởi vì đối phương trên người người nào đó đặc tính cùng nàng cùng loại đi, Thương Biệt Ly bỗng. Nhiên không nói, nửa ngày, nói, ngươi nên đi nhìn xem nàng, ta trận này, Ngươi không cần lo lắng, nàng biết Đại Ly người này nói nhẫn tâm cũng nhẫn tâm. Nói có tình cũng có tình, kia hòa giải ngữ chưa từng đắc tội quá nàng. Nếu là bởi vì này làm nàng ảnh hưởng phía dưới thi đấu, Đại Ly trong lòng sợ là cũng sẽ không thoải mái. Ân. Đại Ly dừng một chút, cười lắc đầu. Không, trước chờ ngươi so xong đi. Ngươi so xong rồi, ta mới có thể an tâm, nặng nhẹ. Nàng vẫn là phân rõ, nàng cùng Thương Biệt Ly quan hệ cũng không phải một ngày hai ngày bằng hữu. Bình thường, đối kia hòa giải ngữ quan cảm lại hảo, cũng không thể rét lạnh Thương Biệt Ly tâm, nàng trong lòng hiểu rõ, Thương Biệt Ly không dự đoán. Được Đại Ly sẽ như vậy đứng đắn trả lời, làm nàng ngoài ý muốn thực, nhưng là, trong lòng ấm áp, nếu ta đi trước, ngươi sợ là đến đánh ta. Đại Ly những lời này đem nàng tốt đẹp cảm giác ngay lập tức đánh vỡ. Vô ngữ đến trắng nàng liếc mắt một cái, nàng có như vậy hung. Ta đầy tranh thủ sớm một chút kết thúc. Thương Biệt Ly biểu tình ôn nhu, khóe miệng nhẹ nhàng câu lấy, xoay người thượng đài. Tần Thận Độc đã chờ nàng, chưa từng phát một lời. Chẳng sợ đối phương là hiện giờ nổi bật khủng bố Thương Biệt Ly, trọng tài qua lại nhìn nhìn hai người, cảm thấy hai người kia đánh giá nếu là không lời nói. Đó là ra lệnh một tiếng, thân thể ngay lập tức sau này bắn ra, bắt đầu. Dư âm lượn lờ, Thương Biệt Ly đôi tay một giao điệp, toàn thân khí tràng, ngang nhiên bùng nổ, hơi thở nùng liệt đến làm mọi người kinh hãi. Đại Ly nhịn không được dùng ngón tay vê trên tay vịn hình dáng. Chau mày, này hơi thở, lúc đó, ở xoay quanh dựng lên khí tràng gió lốc chung, Thương Biệt Ly sắc mặt điềm tĩnh, trong tay chân nguyên, lại là kịch liệt bạo trướng. Sáu thành đỉnh. Mạnh Thiếu Kỳ trên mặt run lên. Bảy thành, Du Tử Thác cùng Mạc Tử Ca những người này đã không biết nên nói cái gì cho tốt. Nếu Vưu Hàn Triệt ở chỗ này nói, đánh giá cũng sẽ trừng lớn đôi mắt đi. Chân Nguyên còn ở trướng, cuồng trướng, lôi đài đều mọi nơi chấn động. Dường như đại địa đã không chịu nổi giống nhau, Tần Thận Độc vững như Thái Sơn. Chỉ lẳng lặng nhìn phía trước Thương Biệt Ly đem chân nguyên không ngừng tăng lên, kỳ thật liền ở mấy cái hô hấp chi gian, bảy trở thành sự thật nguyên. A, tám phần, Di cao trừng lớn đôi mắt, bàn tay nắm chặt mặt bàn, khó có thể tin. Thiên A, nàng chân nguyên, tám phần, nàng mới nhiều ít tuổi, nằm tương đương táo, này thiên phú, lão tử là hoa mắt. Thương Biệt Ly bùng nổ. Là trước mắt mới thôi nhất lộng lẫy, có thể so với Đại Ly cuối cùng một lần nghịch tập. Chẳng qua nàng hiện tại đối mặt chính là tại ngoại môn gần như vô địch Tần Thận Độc. Tần sư huynh, người ta nhất chiêu định thắng bại như thế nào? Tần Thận Độc nhìn đã nhắc tới hơi thở Thương Biệt Ly. Mi một trọn, Nga, tương đương, thời gian khẩn trương. Thương Biệt Ly nhẹ giọng giải thích, cũng không tính giải thích đi. Ánh mắt của nàng là hướng phía dưới ngó đi, Tần Thận Độc chỉ một nhắm mắt. To rộng bàn tay nắm chặt bên hông chuôi đao, có thể Thương Biệt Ly nghe vậy đó là cong cong khóe. Miệng, đôi tay kết ấn, Phong Đại Ly nhớ rõ nàng là phong hệ tiên căn. Hơn nữa là cao đẳng tam phẩm, là cực kỳ lợi hại phẩm đợi. Giờ phút này, tay nàng trung chính là đáng sợ phong hệ chân nguyên, nhưng là hơi thở mãnh liệt trình độ. Phi người tưởng tượng kia không phải kim đan trung kỳ đỉnh nên có chân khí tiêu chuẩn, mà là hậu kỳ. Tần Thận Độc sắc mặt rốt cuộc biến đổi. Đây là hắn tham gia nội viện khảo hạch tới nay, lần đầu tiên biến sắc mặt. Lúc đó, phong nguyên đã ngưng tụ thành một phen thật lớn phong đao. Đao, Tần Thận Độc trên eo đao đang rung động. Ông đao đâm tới, phong tốc độ có bao nhiêu mau? Đại Ly đôi mắt nháy mắt, phong đao đã tới rồi Tần Thận Độc trước người, mà Tần Thận Độc đao ra khỏi vỏ, đao đối đao, biển mây tách ra, một đao chảm vân thiếu, hoàng, kịch liệt xé rách tiếng động, mọi người trong mắt lộng lẫy vầng sáng, ý chí mênh mông một cái chớp mắt, đó là đã chịu chấn động duyên cớ, nháy mắt toàn bộ đấu trường bên trong không gian nhô lên. Hết thảy đều biến thành bột mịn. Đại Ly nghiêng đầu đảo qua cây số ngoại kia tòa sơn đầu, đã bị san bằng, lưỡi dao không thấy. Chỉ có san bằng như gương mặt tiết diện, nhiều lần hút không khí thanh còn chưa quá, lưỡng đạo thân. Ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Hư không mà đứng, Thương Biệt Ly nhìn thoáng qua sắc mặt lạnh lùng Tần Thận Độc. Mặt mày thong dong, nói, Tần sư huynh thắng, Tần Thận Độc nhíu mày. Lại đến, nhất chiêu đủ để Thương Biệt Ly chưa từng ngưng lại. Thân hình hóa thành lưu quang rơi trên mặt đất. Một xả Đại Ly góc áo. Cười, chúng ta đi thôi, ngạch. Đại Ly nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Đôi mắt chợt lóe. Vẫn là cùng nàng rời đi, lưu lại mặt sau phản ứng lại đây người. Một mảnh sao động, tướng gia, tiểu thư đây là, Yến Thanh buồn bực, Thương Triều Ca lại là nhìn hai người rời đi bóng dáng. Ngón tay gõ mặt bàn, tùy nàng đi, các ngươi hai người một trận chiến, có thể nói mạnh nhất, còn muốn vượt qua kia tiểu sư muội cùng hòa sư muội một trận chiến. Thương Biệt Ly như vậy bị đào thải ra tam cường. Đáng tiếc Mạnh Thiếu Kỳ không dự đoán được là Thương Biệt Ly chân chính thực lực sẽ là như thế. Khủng bố, thả, là Kim Đan hậu kỳ. Thật là đáng sợ, nhưng mà một đao bại nàng Tần Thận Độc không phải càng đáng sợ. Suy nghĩ hạ, Mạnh Thiếu Kỳ đối Tần Thận Độc hỏi một câu. Một đao chi tranh, nàng nơi nào bại, hắn thực thẳng thắn thành khẩn. Phía trước hắn là thật không thấy ra tới Tần Thận Độc đánh bại Thương Biệt Ly, chỉ vì nàng lông tóc. Chưa thương, nếu muốn tái chiến, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, Tần Thận Độc trên mặt không có đinh điểm ý cười. Chỉ rũ mắt, ngữ khí lạnh lẽo, ta chính mình cũng không biết vì sao, ngạch. Người lưu thủ, Đại Ly cùng Thương Biệt Ly đi vào Lâm Viên tiểu đạo thời điểm. Vẫn là hỏi ra khẩu, ta cho rằng ngươi sẽ không hỏi, Thương Biệt Ly quay đầu xem nàng, quá tò mò. Rốt cuộc ngươi từ bỏ chính là tam cường chi vị, Đại Ly một nhún vai. Tùy tay bẻ một cây cành liễu. Ở trong tay thưởng thức, Thương Biệt Ly vẫn luôn ở che giấu thực lực. Từ tiên môn mở rộng ra bắt đầu đến bây giờ, trước sau như một, nếu ta nói. Chuyện này ta trước mắt vô pháp cùng ngươi cẩn thận thẳng thắn. Người sẽ sinh khí sao? Thương Biệt Ly bước chân một đốn, xoay tròn sơn, vạt áo thiên hướng, ngăn ở Đại Ly trước mặt, bất đồng ngày xưa bình tĩnh. Nàng trong mắt có chút cay chát đến lo lắng, sợ mất đi cái này bằng hữu sao? Cho dù là Hy Vũ Đình, nàng cũng chưa từng như vậy thật cẩn thận quá, Đại Ly ngước mắt xem nàng. Ngừng mắt trước nhiên, nửa nháy mắt, bước chân lệch về một bên. Lướt qua bên người nàng, Thương Biệt Ly mắt lập tức ảm đạm xuống dưới. Sắc mặt một suy sụp, nhưng mà, một bàn tay tham lại đây, niết ở nàng trên má, nhéo hạ mềm mại như ngưng chi da thịt. Hết chương.